Bất diệt bá thể quyết, chương 394, xung đột, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu. Hồ Nhược Linh sắc mặt bá trở nên trắng bệch vô cùng, nhìn xem Tống Tinh Thần cái kia ánh mắt lạnh như băng, nàng không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Nói, Tống Tinh Thần lạnh hừ một tiếng, thấy Hồ Nhược Linh đã không lên tiếng, tay phải thành trưởng, lăng không chụp về phía Hồ Nhược Linh. Khi Tống Tinh Thần tay phải rơi xuống nháy mắt, một thân ảnh cản tại Hồ Nhược Linh trước người, chặn Tống Tinh Thần một kích này. Ầm, giữa hai bên, nhấc lên trầm muộn bạo hưởng, sau đó Tống Tinh Thần không khỏi liền lùi mấy bước, ánh mắt âm trầm mà nhìn xem cản tại Hồ Nhược Linh trước người nam tử trung niên. Cái này người đàn ông tuổi trung niên không là người khác, chính là phụ thân của Hồ Nhược Linh, Hồ Tinh Kiếm. Hồ Tinh Kiếm, các ngươi Long Tinh, Tiêu Cục đều là không biết xấu hổ như vậy sao, thế mà lấy lớn hiếp nhỏ. Tống Nguyên Lương, Tống Nguyên Trinh dậm chân mà đến, đỡ lấy lui ra phía sau Tống Tinh Thần, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Hồ Tinh Kiếm. Hai vị, còn xin thứ tội, đến cùng là bởi vì chuyện gì xảy ra? Ta nghĩ ở trong đó tất nhiên có hiểu lầm gì đó. Hồ Tinh Kiếm vội vàng ôm quyền nói, bên này xung đột lập tức hấp dẫn đại sảnh chú ý của mọi người. Liền liền như chúng tinh Phùng Nguyệt Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều cũng bị nơi đây động tĩnh hấp dẫn. Nhưng hai người chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem, cũng không có bất kỳ cái gì muốn tiến lên điều giải ý tứ. Hiểu nhầm, Long Tinh Tiêu Cục này nhị đương gia, người cái này nữ nhi bảo bối công nhiên nói ta bại tướng dưới tay là ta, ngược lại là muốn hỏi một chút nàng, nàng là cái thá gì? Cũng có tư cách, nói ta bại tướng dưới tay là, Tống Tinh Thần đôi mắt phun lửa, nguyên bản hắn bởi vì bị Mộ Phong phế đi hai chân, đồng thời trước mặt mọi người quỳ xuống đất dập đầu liền đã tâm tình rất kém cỏi. Nếu không phải bọn hắn Tống gia kịp thời phong tỏa tin tức, hắn chỉ sợ thật là danh dự sạch không, không mặt mũi gặp người. Hiện tại cái này hồ như cách lại chuyện xưa nhắc lại, cái này triệt để dẫn nổ Tống Tinh Thần lửa giận, trong lòng càng là động sát ý. Tống Nguyên Lương, Tống Nguyên Trinh đồng dạng ánh mắt bất thiện nhìn về phía Hồ Nhược Linh, bọn hắn nháy mắt liền minh bạch lúc trước tại Kim Vũ khách sạn, cái này Hồ Nhược Linh cũng ở tại chỗ. Chỉ là, bọn hắn không nghĩ tới chính là cái này Hồ Nhược Linh lá gan lớn như vậy, lại dám tại bực này trường hợp bóc Tống Tinh Thần vết sẹo. Hồ Tinh Kiếm trong lòng, khẽ giật mình, hắn ngược lại là không nghĩ tới Hồ Nhược Linh lại dám nói như thế Tống Tinh Thần, đây không phải tự tìm phiền toái sao? Nhược Linh, ngươi còn không nhanh hướng Tống Hiền Chất xin lỗi. Hồ Tinh Kiếm quay đầu nghiêm túc nhìn xem Hồ Nhược Linh, thanh âm trầm thấp nói. Hồ Nhược Linh ủy khuất miết miệng nhưng vẫn là đàng hoàng hướng về Tống Tinh Thần cúi người xin lỗi. Nhưng Tống Tinh Thần nhưng căn bản không có ngôi giận âm trầm mà nói, Hồ Nhược Linh. Người mới vừa nói Phong ca, trong miệng ngươi Phong ca có phải hay không cái kia đáng chết Lý Phong? Ồ, Tống Hiền Chất cũng nhận biết Lý Phong. Hồ Tinh Kiếm có chút kinh ngạc nói. Hồ Tinh Kiếm tâm hạ kỳ quái, hắn thấy Lý Phong chỉ là cái bé nhỏ không đáng kể tán tu, thế mà liền Tống Tinh Thần đều biết. Đột nhiên, Hồ Tinh Kiếm nhớ tới Hồ Nhược Linh lời nói, chẳng lẽ lại cái này Tống Tinh Thần thật bị cái kia Lý Phong đã đánh bại. Nhưng rất nhanh, Hồ Tinh Kiếm chỉ lắc đầu bật cười, cảm thấy đó căn bản rất không có khả năng. Tống Tinh Thần thế nhưng là ngoại thành đệ nhất thiên tài, cho dù tại nội thành bên trong, đó cũng là xếp hàng đầu thiên chi kiêu tử, chỉ là vô danh tán tu lại làm sao lại là đối thủ đâu. Hừ, tự nhiên nhận biết, cái này Lý Phong lúc trước từng dùng ti tiện thủ đoạn ám toán ta, tốt tại ta đầy đủ cảnh giác, kẻ này mới không thể thành công. Hiện tại, người nữ nhi này thêu dệt vô cớ cố ý chửi bới ta, không biết là mấy cái ý tứ. Tống Tinh Thần cái cằm khẽ nâng, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Hồ Nhược Linh, nhìn cái sau tê cả da đầu, vội vàng cúi đầu xuống. Tống Hiền Chất, ta cũng đã làm cho Nhược Linh nói xin lỗi, liền nhìn tại Long Tinh Tiêu Cục. Mặt mũi bên trên, như vậy coi như thôi như thế nào? Hồ Tinh Kiếm sắc mặt có chút khó coi, hắn tự giác đã cho Tống Tinh Thần đầy đủ mặt mũi, cái sau còn như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước, có hơi quá. Tống Tinh Thần cười lạnh liên tục, hai tay ôm ngực lại là không nói một lời. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được Tống Tinh Thần rõ ràng không muốn cứ tính như thế. Hồ Tinh Kiếm sắc mặt âm trầm xuống, trong lòng thậm chí có chút tức giận, lại cũng không dám cùng Tống gia chơi cứng. Tống gia hiện tại như mặt trời ban trưa, càng cùng hai đại hầu phủ quan hệ mật thiết, hắn Hồ Tinh Kiếm còn thật không dám tùy ý đắc tội. Tống ca, đều là Lý Phong tiểu tử kia sai, cùng chúng ta Long Tinh Tiêu Cục cũng không quan hệ. Mà lại cái kia Lý Phong cũng tới. Đột nhiên, Hồ Hạo Ba linh cơ khẽ động, vội vàng đi lên phía trước đối. Với Tống Tinh Thần cúi đầu khom lưng nói. Hà, Lý Phong cũng tới. Tống Tinh Thần con ngươi thu nhỏ lại, đôi mắt chỗ sâu có một vòng vẻ sợ hãi, vội ý thức ngược lại lùi lại mấy bước. Phải, hắn là ở chỗ này. Hồ Hạo Ba căn bản không nhìn thấy Tống Tinh Thần dị trạng, vội vàng hướng phía sau trung ương bàn dài bên trên một chỉ. Tống Tinh Thần thuận theo Hồ Hạo Ba chỉ chỗ, quả nhiên trông thấy một tên dáng người thon dài thiếu niên yên lặng ngồi tại bàn dài bên trên. Tại thiếu niên bên cạnh, một tên có một đôi mắt to tiểu nữ hài chính tại đối với bàn bên trên món ngon ăn như hổ đói. Có lẽ là chú ý tới Tống Tinh Thần ánh mắt, thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, sắc bén ánh mắt bắn thẳng đến mà đến, khóe miệng hơi vểnh. Tống Tinh Thần mí mắt có chút run rẩy, thân thể lại không tự chủ được run rẩy lên, hắn không khỏi nhớ tới Kim Vũ khách sạn thời điểm kẻ này thân hình quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn, phế đi hai chân của hắn. Nếu không phải hắn kịp thời xin giúp đỡ Linh Dược Thiên Sư, hai chân của hắn khả năng liền thật phế đi, cũng không có khả năng như thế nhanh khép lại. Trong tiềm thức Tống Tinh Thần đối với Mộ Phong có mãnh liệt sợ hãi cảm giác. Không chỉ có là Tống Tinh Thần, tất cả mọi người ở đây, đều là không tự chủ được quay đầu nhìn về phía bàn dài trước mặt thiếu niên. Rất nhiều người đều là lông mày nhíu lên, bởi vì trong mắt bọn hắn, thiếu niên này thực tại là quá bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sáng chói địa phương. Dù anh Tài, Bạch Thiên Kiều hai người cũng là thuận theo đám người ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Mộ Phong. Hắn chính là cái kia Lý Phong sao? Nghe Tống Tinh Thần nói qua, Hoàng Long từng tự, mình tiến về Kim Vũ khách sạn cho kẻ này tặng đồ, nghe nói là nhị hoàng tử điện hạ ý tứ. Dù anh Tài thần sắc lười biếng nói, Bạch Thiên Kiều chân mày cau lại, nói, nhị hoàng tử điện hạ lúc nào ánh mắt trở nên như vậy kém cỏi, chọn chúng cái này Lý Phong hoàn toàn không có cái gì xuất chúng địa phương a, bất luận nhìn thế nào, đều càng giống cái phế vật. Dù anh Tài cười khẽ nói, có lẽ là nhị hoàng tử điện hạ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh đi, coi như hắn tâm tư kín đáo tổng cũng là có nhìn nhầm thời điểm. Bạch Thiên Kiều gật gật đầu, nói, Du sư huynh nói có đạo lý. Bất quá cái này đối với đại hoàng tử điện hạ cùng nói với chúng ta tới, ngược lại là một chuyện tốt, chỉ là một cái phế vật chỉ làm cho nhị hoàng tử điện hạ thêm phiền, sẽ không cho hắn trợ giúp. Bạch sư muội nói rất có lý, chúng ta nhìn, xem tiếp xuống kịch hay đi. Kẻ này tiếp xuống chỉ sợ là phải xui xẻo, dù anh Tài mặt mũi tràn đầy châm chọc nói. Tống Tinh Thần ổn định tâm thần, ánh mắt rơi tại Hồ Hạo Ba trên người, trầm giọng nói, kẻ này là theo chân các ngươi Long Tinh Tiêu Cục tiến đến. Hồ Hạo Ba do dự một chút gật gật đầu nói, cái này cũng việc không liên quan đến chúng ta, chủ yếu là kẻ này mặt dày mày dạn, không phải muốn đi theo chúng ta tiến đến. Nhược Linh sư muội tâm địa mềm, cũng đem hắn mang vào. Hồ Nhược Linh đôi mắt đẹp lấp lóe, vừa định muốn phản bác thời điểm, Hồ Tinh Kiếm một thanh đè lại nàng, đôi mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm cái sau, dọa đến Hồ Nhược Linh một câu lời cũng không dám nói, cách trương.